Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2082, chương 2082, lợi dụng lẫn nhau tiền đề. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên đã là bị sợ mất mật nam tử áo đen. Thần sắc bình tĩnh nói, ta cảm thấy ngươi hẳn là có rất nhiều chuyện nói cho ta. Nam tử áo đen giọng nói có chút run rẩy, nói, ngươi muốn biết cái gì? Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, ta muốn biết ngươi biết hết thảy. Nam tử áo đen lên tiếng nói, ta chỉ là một con cờ mà thôi. Ta chỉ biết là từ ngươi tiến vào Lâm Đồ Trấn thời điểm bắt đầu, chính là một mực chúng ta trong theo dõi. Đưa ngươi gọi vào Phúc Lộc khách sạn đến chính là vì giết chết ngươi. Cái khác ta thật không biết. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu, nói, cực kỳ tốt, ngươi có thể đi. Nam tử áo đen thần sắc không khỏi biến đổi, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, cảm giác được 10 phần chấn kinh, phảng phất là cảm giác được mình nghe lầm đồng dạng. Ngươi để cho ta đi. Nam tử áo đen lên tiếng hỏi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, đương nhiên nói, ngươi đương nhiên có thể rời đi. Người áo đen lập tức đôi mắt tải thật lộ ra vẻ hưng phấn, không kịp chờ đợi rời đi khách sạn. Thế nhưng là, tại hắn bước ra khách sạn ngưỡng cửa trong nháy mắt, đầu của hắn chính là trực tiếp rơi xuống đất. Trong cổ, máu tươi tựa như là nước suối đồng dạng phun ra. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi, chỉ gặp khách sạn khung cửa hai bên buộc lên một đầu lạnh như lưỡi đao tơ bạc tuyến. Dưới ánh mặt trời, mảnh đến cực hạn tơ bạc tuyến căn bản là không có cách phát giác. Lý Kỳ Phong lập tức trở nên càng thêm cẩn thận. Kia một đầu tơ bạc tuyến hẳn là có người tại mình tiến vào khách sạn về sau hệ thần dụ kiếm khẽ động. Lý Kỳ Phong thận trọng gỡ xuống tơ bạc tuyến. Tại Lý Kỳ Phong chuẩn bị muốn rời khỏi khách sạn thời điểm, một đạo trêu tức âm thanh âm vang lên. Lý Kỳ Phong làm gì vội vã như thế rời đi? Mỹ nhân Ba Tiêu xuất hiện sau lưng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại. Kẻ đến không thiện, Lý Kỳ Phong cũng không cho rằng trước mắt mỹ nhân chính như nàng mặt ngoài đơn giản như vậy. Giữ lại nơi này chính là không cứu được ta muốn cứu được người. Lý Kỳ Phong giọng bình tĩnh nói. Ba Tiêu trong thần sắc lộ ra mỉm cười, con mắt của nàng chỗ sâu lộ ra một tia ngưng trọng, ý cười bất quá là che giấu mà thôi. Lý Kỳ Phong nhìn thấy sắc mặt của nàng thật sự là quá bình tĩnh, vô luận đến loại khi nào, mỹ nhân đều là đối dung mạo của mình có tuyệt đối tự tin. Chỉ cần là cái nam nhân, chỉ muốn gặp được nàng, khẳng định sẽ lộ ra thuộc về nam bản tính của con người. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong nhìn thấy hắn, căn bản không có mảy may kinh ngạc, trong đôi mắt càng là 10 phần bình tĩnh, không có chút nào tham lam chi sắc. Cái này khiến Ba Tiêu trong lòng sinh ra một tia kiêng kỵ. Trước mắt Lý Kỳ Phong cùng nàng nhìn thấy qua bất kỳ nam nhân nào cũng không giống nhau. Nơi này thật là không có ngươi muốn cứu được người. Nhưng nếu là ngươi bây giờ vội vã rời đi, chỉ sợ ngươi vĩnh viễn không cách nào cứu ra người trong lòng của ngươi. Ba Tiêu nhẹ nói. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Ba Tiêu, giọng bình tĩnh nói, vậy ta nên như thế nào cứu ra? Ba Tiêu trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, rất đơn giản, cùng ta hợp tác. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, nói, như thế nào cùng ngươi hợp tác? Ba Tiêu chậm rãi nói, rất đơn giản, ta muốn ngươi trợ giúp ta phá hủy thương khung điện. Lý Kỳ Phong xa vào đến trong trầm mặc. Sau một lát, Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, ngươi là thương khung điện người, vậy ta nên như thế nào tin tưởng ngươi? Ba Tiêu vừa cười vừa nói, một nữ nhân một khi khởi xướng hung ác đến đủ để phá hủy toàn bộ thế giới, cho nên ngươi hẳn phải biết tuyệt đối không nên đắc tội nữ nhân. Lý Kỳ Phong như có điều suy nghĩ, nói, thương khung điện đắc tội ngươi? Ba Tiêu vừa cười vừa nói, đương nhiên. Lý Kỳ Phong nhẹ nói, cho dù là dạng này ta cũng là không thể tin tưởng ngươi. Ba Tiêu cười nói, làm thành ý, ta lại trợ giúp ngươi cứu ra người trong lòng của ngươi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Cứ việc ta không thích giết nữ nhân, nhưng là đối với uy hiếp được ta người, ta tất phải giết. Ba Tiêu vừa cười vừa nói, yên tâm, còn có ta cho ngươi biết, ngươi nhưng tuyệt đối không nên hoài nghi một nữ nhân quyết tâm. Lý Kỳ Phong nói, thượng quan Thiến Thiến bây giờ tại nơi nào? Ba Tiêu lên tiếng nói, nàng ngay tại tòa này trên trấn, thế nhưng là nàng ở nơi nào ta cũng không rõ ràng. Bất quá có thể nói cho ngươi là, tòa này Lâm Đồ Trấn tuyệt không phải giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy. Nơi này toàn bộ là thương khung điện người, đợi đến ngày mai lúc sáng sớm ngươi liền sẽ phát hiện. Tòa này thị trấn liền là địa ngục, ngươi căn bản là không có cách rời đi nơi này. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói, thật sao? Ba Tiêu vừa cười vừa nói, đương nhiên, cho nên ngươi muốn cứu ra thượng quan Thiến Thiến, chỉ có thể là tại tối nay. Lý Kỳ Phong nói, ngươi có thể làm cái gì? Ba Tiêu vừa cười vừa nói, ngươi không tin ta, ta cũng là cần muốn khảo nghiệm ngươi. Tối nay ngươi nếu là bình yên vô sự cứu ra thượng quan Thiến Thiến, ta sẽ dành cho ngươi trợ giúp rất lớn, đủ để phá vỡ thiên khung điện trợ giúp. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, nữ nhân thật sự chính là giỏi thay đổi. Ba Tiêu cười gật gật đầu, nói, đây là đương nhiên. Ngôn ngữ rơi xuống, tay phải khẽ động, một phong mật tín ném Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong hai chỉ kẹp lấy mật tín. Ba Tiêu thần sắc nói nghiêm túc, phong mật thư này có thể giúp được ngươi, hy vọng ngươi có thể nắm chặt thời gian. Thời gian nhưng không chờ người. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, mật trong thư là bốn bức chân dung: Khổ Hạnh Tăng, Trung Thạch, Lương An, Triệu Diệp. Bốn người này cũng có thể cho Lý Kỳ Phong tạo thành uy hiếp. Đương nhiên, Ba Tiêu ẩn giấu đi Tử Diện Nhân tồn tại. Tử Diện Nhân chính là sát cục sau cùng sát chiêu, cũng là tất phải giết kỹ. Thượng quan Thiến Thiến chính là chém giết Lý Kỳ Phong mồi nhử, tự nhiên cũng là tùy theo Tử Diện Nhân trưởng khống. Ba Tiêu cũng không biết Tử Diện Nhân đến cùng ở nơi nào. Còn nữa mà nói, Ba Tiêu đối với thương khung điện thật sự là hiểu rất rõ. Nàng muốn lợi dụng Lý Kỳ Phong tới đối phó thương khung điện, hàng đầu tiền đề chính là Lý Kỳ Phong đến có đủ thực lực cường đại. Nếu là Lý Kỳ Phong không có cách nào đối phó Tử Diện Nhân, như vậy hắn tự nhiên là không có tư cách đi đối kháng thương khung điện. Đi ra Phúc Lộc khách sạn, Lý Kỳ Phong thân ảnh lần nữa tụ hợp đến xuyên lưu trong đám người. Xa xôi phương Tây, một vòng mặt trời đỏ chậm rãi hướng xuống rơi xuống, phát ra hào quang triệt để đem thiên khung bên trong đám mây phủ lên thành ngũ thải tân phân, làm người say mê. Trên đường phố người trở nên thưa thớt. Một thanh tiễn bắn tại Lý Kỳ Phong dưới chân, trên tên cột một phong thư. Nghĩ đến lại là một chỗ sát cục đang đợi Lý Kỳ Phong. Mở ra tin, Lý Kỳ Phong đọc xong, sau đó xe vỡ nát. Sau một khắc, Lý Kỳ Phong tốc độ rất nhanh. Hắn đi tới trên thị trường. Trên thị trường người còn chưa có rất nhiều. Lý Kỳ Phong cẩn thận quan sát đến cá rắn hỗn tạp thị trường, trong thần sắc mười phần bình tĩnh. Bỗng nhiên trong lúc đó, một áo đen tiến vào Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Người áo đen trong thần sắc lộ ra mỉm cười, thân thể khẽ động, chính là nhanh chóng hướng phía nơi xa bỏ chạy. Lý Kỳ Phong ánh mắt phát lạnh, thật chặt đuổi kịp người áo đen tung tích. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,